Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, Trừ Diệp Thiên. Người nào cũng không muốn, bất luận là cường đại thần bí Diệp Thiên, vẫn là người lãnh đạo trực tiếp Thượng quan Tường Vi, đều không phải là Vương Uyên đắc tội nổi. Cho nên hắn cũng không muốn hướng Thượng quan Tường Vi chỉ ra Diệp Thiên cái kia lời nói bên trong lỗ thủng, nên một tiếng, mang theo thủ hạ 4 cái thành viên, lên xe cảnh sát, nhanh chóng đi, ngươi nếu là dám biên soạn hoang ngôn, trêu đùa cảnh sát, trêu đùa ta, ta cam đoan để ngươi không chết. Cũng lột ra, luân phiên bị Diệp Thiên khiêu khích, Thượng quan Tường Vi tâm thần sắp ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhìn qua Vương Uyên cảnh xe rời đi bóng dáng, mày liễu dựng thẳng, hung dữ đối Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên không có chút rung động nào cười nói, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, ngươi yên tâm đi, ta làm ngươi miệng phía trên lão công, là làm bình tĩnh, ngươi bây giờ thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến thời điểm thẹn thùng. Lúc này tràn đầy phấn khởi theo trong tửu điếm chạy ra Từ Hạo Đông, cũng tới đến tử vong hiện trường, nhìn đến Diệp Thiên bóng người, thì không nhìn thẳng Thượng quan Tường Vi tồn tại, trực tiếp hướng Diệp Thiên bên này đi tới, cúi đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cảm tạ Diệp tiên sinh dìu dắt tri ân, Diệp tiên sinh đối với ta ân cùng tái tạo. Ngày sau như có dùng đến ta địa phương, một mực mở miệng, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Từ Hạo Đông lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Dừng lại, dừng lại, ngay trước mỹ nữ hoa khôi cảnh sát mặt, ngươi một cái một miệng, ngày sau nói ngươi ta ở giữa giống như có cái gì cầu thả sự tình giống như. Người đây không phải rõ ràng tại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trước mặt giờ trò lưu manh sao? Diệp Thiên không còn gì để nói, cười khổ nói. Hắn đương nhiên biết Từ Hạo Đông ý tứ. Đơn giản là bởi vì chính mình đã làm tròn lời hứa. Để hắn trở thành phó cục sự tình. Từ Hạo Đông xấu hổ cười cười. Gãi gãi tóc. Hắn cũng không biết mỹ nữ hoa khôi cảnh sát là ai. Trên thực tế, hắn căn bản không biết gần trong gang tấc Thượng quan Tường Vi cũng là tân nhiệm cục trường. Diệp tiên sinh, nơi này đều là nam cảnh sát viên. Chỗ nào có cái gì mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ta cái này không sai nhát gan. Từ Hạo Đông Tê Thanh nói, Diệp Thiên còn chưa nói hết. Im ắng chỉ một bên Thượng quan Tường Vi. Ngươi chính là mới nhậm chức Thượng quan cục trưởng. Từ Hạo Đông mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý biểu lộ. Trong nháy mắt thu liễm không thấy. Thay vào đó thì là một mặt xanh lét. Cái này mẹ nó lại bị Diệp Thiên cho hố. Tuy nhiên trong miệng hỏi ra lời này. Nhưng theo Thượng quan Tường Vi thần thái khí chất ở giữa. Hắn đã hoàn toàn phán đoán ra trước mắt mỹ nữ. Cũng là cục trưởng mới không thể nghi ngờ. Hắn yếu ớt hỏi, Thượng quan Tường Vi thở dài ra một hơi, cũng không có nổi giận, mà chính là đem Từ Hạo Đông đưa đến một bên. Theo Từ Hạo Đông nơi này, nỗ lực đối Diệp Thiên có cái toàn diện dài. Hắn theo Từ Hạo Đông đối Diệp Thiên thái độ ở giữa. Hoàn toàn nhìn ra được, hai người này quan hệ không tầm thường. Em kết nghĩa. Ngươi nói hai người bọn họ đang nói chuyện gì? Cố Yên Nhiên kéo Diệp Thiên cánh tay, có chút hăng hái hỏi, nhấp nháy nháy lên mắt to, bày ra nàng cái này thành thục tuổi tác nữ nhân, nhiệt tình nhất, không bị cản trở, như lửa mị lực. Tiểu Cảnh Hoa cũng không phải là muốn thông qua phế vật này cảnh viên. Nghe ngóng ngươi tin tức đi, Diệp Thiên không quan trọng cười dưới. Lắc đầu nói, quan tâm nàng đâu, dù sao ta lại không sợ nàng. Thầy khô sự tình, ngươi muốn xử lý như thế nào? Cố Yên Nhiên lại hạ giọng hỏi. Diệp Thiên ngữ khí kiên định nói, đương nhiên là mang đi. ta làm sao có thể đem yêu nguyệt thi thể lưu cho cảnh sát, làm Diệp Thiên đem mình làm năm cùng yêu nguyệt, liên tinh hai tỷ muội chuyện cũ. Hướng Cố Yên Nhiên ngắn gọn nói một lúc sau, Cố Yên Nhiên nguyên bản vũ mị câu hồn ánh mắt bên trong cũng hiện ra một vệt vẻ ảm đạm, hơi chút trầm mặc về sau. Tề Thanh nói, đệ đệ, có muốn hay không ta ra mặt? Không dùng, Diệp Thiên lắc đầu nói. Diệp Thiên biết rõ lấy Cố Yên Nhiên thần bí cường đại bối cảnh, tuyệt đối có thể giúp mình thuận lợi mang đi yêu nguyệt thi thể. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, không muốn thiếu Cố Yên Nhiên nợ nhân tình. Trên thực tế, tuy nhiên Thượng Quan Tường Vi cùng Cố Yên Nhiên hai người đều đến tự Long Hồn, nhưng trước lúc này, người nào cũng chưa từng thấy qua người nào, căn vốn không hề có quen biết gì. Cố Yên Nhiên cũng không nhận ra Thượng Quan Tường Vi, cái này nữ cảnh sát, đối ngươi hiểu lầm rất sâu. Cố Yên Nhiên hơi có vẻ dầu dĩ nói. Diệp Thiên không quan trọng cười nói, không sao, lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại ta cái này có kinh nghiệm lão thợ săn. Đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, Cố Yên Nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Vài phút trầm mặc về sau, Cố Yên Nhiên lại hướng Diệp Thiên hỏi, vì cái gì có thể nói ra cùng Đường Thiệu Cơ bị giết tương quan nội tình? Diệp Thiên cũng không có giấu giếm Cố Yên Nhiên, đem khởi động túc mệnh thông sự tình nói với Cố Yên Nhiên một chút. Cố Yên Nhiên sau khi nghe xong, lần nữa mặt mũi tràn đầy chấn kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thiên ở trong mắt nàng biến đến càng thần bí cường đại, có thủ đoạn thông thiên năng lực. Từ Hạo Đông bên này, đối mặt với Thượng Quan Tường Vi chất vấn, Từ Hạo Đông cũng là vô cùng khó xử, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh, thì nhất thời quyết định, đối Thượng Quan Tường Vi giữ kín như bưng. Liên quan tới Diệp Thiên sự tình, một mực chắc chắn nói không biết, không rõ ràng, không hiểu, hắn thà rằng đắc tội Thượng Quan Tường Vi, tại sau này trong công việc làm khó dễ, cũng tuyệt không nguyện tiết lộ liên quan tới Diệp Thiên nửa điểm tin tức. Chọc giận Diệp Thiên, hắn chỉ có một con đường chết, triệt để đắc tội Thượng Quan Tường Vi, đại không rời đi giới cảnh sát. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Từ Hạo Đông lại quá là rõ ràng, nhìn lấy từng bước một tới gần Nhan Tiểu Hào, làm cho Hàn Phỉ cảm thấy nghi hoặc là nàng đau đến như muốn nổ tung đầu. Đột nhiên vào lúc này khôi phục như thường, không có nửa điểm đau đớn dấu hiệu, thật giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Theo Nhan Tiểu Hào cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, loại cảm giác này thì càng rõ ràng, tựa hồ Nhan Tiểu Hào trên thân có thể phóng xuất ra một loại làm dịu, thậm chí là ngăn chặn đầu nàng đau dược lực. Nha a, đây không phải Hàn Phỉ muội tử sao? Nhìn lấy ngươi loại này xinh đẹp người bị vây ở trong nhà tù, ta thật đúng là có chút đau lòng a. Ôn Hồng cái kia tặc đàn bà thật đúng là thủ đoạn độc ác, làm cho người giận sôi. Nhan Tiểu Hào ra vẻ nhã nhặn dao động, trong tay vung vẫy ly rượu đỏ. Ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta lời nói, làm nữ nhân, ta hiện tại thì mang ngươi rời đi. Không có khả năng. Hàn Phỉ lạnh hừ một tiếng, không lạnh không nhạt nói, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngươi liền muốn cả một đời đợi tại cái này tối tăm không mặt trời trong nhà tù? Nhan Tiểu Hào nuốt nước miếng, trong mắt khát vọng ánh mắt biến đến càng thêm nóng rực mãnh liệt. Ngươi vận mệnh quyết định bởi ngươi một ý niệm, theo ta đi, ta có thể thay đổi ngươi vận mệnh. Nhan Tiểu Hào nói liên miên lải nhải nói cả buổi, mà Hàn Phỉ lại không nhìn thẳng hắn, cái này khiến hắn cảm thấy một trận trên mặt không ánh sáng. Đừng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, ngươi tâm tư ta biết. Hàn Phỉ nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh đáp lại nói, trên đời này trừ Diệp Thiên một người nam nhân, ta người nào đều không muốn. ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta thà rằng chết tại trong nhà tù, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Bành, Nhan Tiểu Hào chén trong tay tử, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Diệp Thiên là không thể nào tới cứu ngươi. Nhan Tiểu Hào nghiến răng nghiến lợi nói, hắn căn bản không biết ngươi ở chỗ nào, trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhan Tiểu Hào lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hàn Phỉ lần nữa lạnh lùng đánh gãy. Lần này, Hàn Phỉ chỉ là lạnh lùng nói một chữ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.